Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, 028 Maki Umi Hanayo cùng Jin. Oa, nhìn, là Mui S.A. thật sự. Trường học của chúng ta thần tượng. Bất quá có chút đáng tiếc đây. Lần trước trận kia live không nhìn thấy. Người không biết không? Trên mạng nhưng là có các nàng live video. Trên bãi cỏ, phát hiện bạn học chung quanh môn bất ngờ quét nhìn tới ánh mắt. Honoka Kusaka một mặt kích động nói. Không nghĩ tới chúng ta Mui S danh tiếng lại có thể cao như vậy rồi. Nguyên bản còn tưởng rằng nhất định sẽ thất bại nói. Đều là công lao của tiểu tiểu đây. Ừ, nói cũng phải a. Bên cạnh Umi Sonada đáp một tiếng. Như vậy chúng ta Mui S danh tiếng vang dội sau. Ta muốn nhất định sẽ có rất nhiều tân sinh sẽ tiến vào học viện Otonokizaka đi. Như vậy thì có thể bảo vệ chúng ta thích nhất trường học. Ừ, nói cũng phải a. A, Umi, hôm nay làm sao cảm giác ngươi có chút kỳ quái à? Luôn là không yên lòng bộ dáng. Honoka Kusaka nhìn thấy Umi Sonada một bộ tâm sự nặng nề tư thái. Tiến lên quơ quơ thân thể của nàng. Nói, chẳng lẽ nói chúng ta Mui S diễn xuất đại thành công Umi mất hứng sao? Không, không phải rồi. Umi Sonada liền vội khoát khoát tay. Cười nói, làm sao có thể sẽ mất hứng? Chỉ là muốn có thể hay không giống chúng ta kỳ vọng như vậy phát triển đây. Nhất định sẽ, Umi ngươi không cần lo lắng. Nói lấy, Honoka Kusaka đột nhiên quay đầu nhìn chung quanh một chút. Ồ, nhắc tới, Kotori đi nơi nào? Làm sao đều không nhìn thấy nàng? Kotori mà nói, tự hồ là đi trường học phía sau thuần dưỡng trận. Thật giống như nàng gần đây si mê nơi đó động vật đây. Chớ tương đương thiệt là, hiếm thấy ta còn muốn ăn mừng xuống. Nghe được lời của Umi Sonada, Honoka Kusaka lầm bầm, Umi ngươi là như vậy, Kotori cũng là như vậy, cũng sẽ không phối hợp ta một chút. Ahaha, sau đó nhất định sẽ có thời gian rồi. Đúng rồi, ta còn có một số việc, muốn trở về phòng học một chuyến. Ai, vân vân. Honoka Kusaka vừa mới chuẩn bị gọi lại Umi Sonada, liền thấy người đã chạy đi ra ngoài. Xa xa đối với mình vẫy vẫy tay. Bái bai, thật là kỳ quái. Hôm nay Umi rốt cuộc là thế nào? Trở lại phòng học, Umi Sonada ngồi ở chỗ ngồi của mình. Thận trọng nhìn chung quanh. Sau đó mới theo chính mình trong ngăn kéo lấy ra một sấp tờ giấy. Trước bởi vì chuẩn bị live sự tình quá nhiều mà không có thời gian. Hiện tại mà nói, vô luận như thế nào đều phải muốn đem những này nguyên cảo trả lại lão sư. Suy nghĩ, Umi Sonada nâng lên cái này một sấp nguyên cảo ôm vào trong ngực. Hướng về phòng làm việc của Mộc Tiểu Tiểu đi tới. Cái này là Mui S thành viên mộ tập. Tại thông báo trên nền một tấm áp phích trước, Maki Nishikino dừng lại một lúc lâu. Thành viên mộ tập sao? Lầm bầm, Maki Nishikino trong lòng có một loại gia nhập các nàng xung động. Nhưng là lại do dự. Trong lúc nhất thời đầu của nàng cũng lâm vào hỗn loạn. Cuối cùng chỉ có thể cầm lên một tấm chất đống ở chung với nhau mộ tập áp phích. Xoay người rời đi chỗ này. Đi trước tìm hắn hỏi một chút đi. Maki Nishikino tìm cho mình một cái không biết là mượn cớ hay là cái gì lý do. Có lẽ, nàng chỉ là không thể hạ quyết tâm, cho nên mới yêu cầu một cái người có thể dựa đến giúp nàng quyết định đi. Hanayo, chuẩn bị xong gia nhập cái nào hội đoàn rồi sao? Sau khi tan học, nhìn thấy các bạn học top 3 top 5 đều đi trước chính mình hội đoàn. Jin Hoshizora nhún nhảy một cái đi tới bên người của Hanayo Koizumi. Hỏi, cái này, ta còn chưa nghĩ ra. Hanayo Koizumi nhỏ giọng nói. Còn chưa nghĩ ra. Hiện tại mọi người cơ bản đều bắt đầu hội đoàn hoạt động nha. Hanayo, bằng không cùng ta cùng nhau gia nhập điền kính bộ chứ? Như thế nào đây? Cái này, Hanayo Koizumi nhăn nhó. Thật ra thì nàng cũng không muốn gia nhập điền kính bộ. Nhưng là mặt đối với mình thanh mai trúc mã. Nàng thật sự không nói ra cự tuyệt. chỉ có thể ấp úng. Chẳng lẽ nói, Hanayo ngươi muốn gia nhập thần tượng bộ, gia nhập Mui S? Jin Hoshizora đột nhiên ánh mắt sáng lên ngồi xổm người xuống hỏi. Cái này, mặc dù Hanayo Koizumi vẫn là một bộ yếu tức giận tư thái, nhưng đối với mình thanh mai trúc mã hết sức quen thuộc Jin Hoshizora làm sao có thể không nhìn ra. Hanayo Koizumi ý tưởng chân thật đây. Jin Hoshizora kéo lại tay của Hanayo Koizumi. Hanayo, đi thôi. Ngươi không phải là muốn thành làm thần tượng sao? Ta dẫn ngươi đi học tỷ nơi đó. Nhưng là, ta thật có thể thành làm thần tượng sao? Đối với mình phi thường tự ti Hanayo Koizumi, mặc dù phi thường muốn trở thành thần tượng, nhưng bởi vì bình thường dáng ngoài, bình thường tính cách cùng với không giỏi nói chuyện với người khác, đưa đến nàng đối với chính mình hoàn toàn không có tự tin. Yên tâm đi, Hanayo nhưng là rất đáng yêu, tuyệt đối có thể trở thành thần tượng. Cái đó, nếu như ta nói, ta muốn trở thành thần tượng mà nói, cái kia Jin ngươi sẽ theo ta cùng nhau sao? Ai, không nghĩ tới Hanayo sẽ nói ra những lời này. Jin Hoshizora sững sờ xuống, lập tức lắc tay gượng gạo bật cười. Jin sao? Jin không được rồi. Hoắc kéo, dáng ngoài của Jin cũng không quá đáng yêu. Tóc cũng ngắn như vậy. Hơn nữa càng không thích hợp mặc váy. Làm sao có thể thành làm thần tượng đây? Jin, thật ra thì Jin cũng là rất đáng yêu. Hanayo Koizumi nói lấy, ngẩng đầu nhìn nàng. Hơn nữa không thích hợp mặc váy loại chuyện đó mới không có. Hanayo, coi như ngươi nói như vậy. Hanayo Koizumi che lấy miệng của mình, cúi đầu, hay là trước để cho ta lại suy nghĩ một chút. Jin, chúng ta về nhà trước chứ. Hanayo, thật bắt ngươi không có biện pháp. Jin Hoshizora thở dài một tiếng đi theo bạn tốt của mình. Rốt cuộc có muốn hay không gia nhập Mui S? Dọc theo đường đi, Hanayo Koizumi rất là khổ não. Jin Hoshizora cũng yên lặng mà đi theo sau lưng nàng không nói một lời. Đối với sức sống tràn đầy Jin mà nói thật là có chút ngoài ý muốn. Đang lúc này các nàng lại đột nhiên sửng sốt một chút. Chỉ thấy trong tầm mắt xuất hiện một cái lãnh đạm mái tóc màu đỏ thiếu nữ. Đang đứng tại Mui S thành viên mộ tập trước. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Người kia, nhớ đến là Nishikino đồng học. Vì sao lại ở nơi nào? Không biết, chẳng lẽ nói cũng là đối với thần tượng có hứng thú. Chờ sau khi Maki Nishikino rời đi, Hanayo Koizumi hai người mới đi lên trước, lại phát hiện trên mặt đất một quyển học sinh sổ tay. Cái này là Nishikino bạn học đồ vật, nhất định phải trả lại cho nàng mới được. Nói lấy, Hanayo Koizumi cùng Jin Hoshizora hai mắt nhìn nhau một cái, hướng về phía trước đã bóng lưng biến mất đuổi theo. Đoàng đoàng đoàng, cái đó. Lão sư, tại sao? Ta tiến vào nha. Umi Sonada gõ hai cái cánh cửa, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Lần đầu tiên, liền thấy Mộc Tiểu Tiểu đang ngồi ở trên ghế, một mặt ngưng trọng, chơi game, ngạch. Thấy một màn như vậy, Umi Sonada nhất thời không biết nên làm ra biểu tình gì. Người chơi game cũng liền thôi, tại sao hết lần này tới lần khác muốn một mặt trịnh trọng bộ dáng? Vô lực nhổ nước bọt rồi. Cái đó, lão sư, ồ, là Umi đồng học à? Mộc Tiểu Tiểu cũng không quay đầu lại, vừa nói một bên chơi lấy. Có chuyện gì sao? Hiện tại thật giống như đã tan học chứ? Ừ. Cái đó, thật ra thì ta là tới. Umi Sonada há miệng, vừa mới chuẩn bị nói ra trong lòng chính mình mặc niệm vô số lần lời kịch. Đột nhiên, Anyi-chan, ta thật là cao hứng. Ngươi còn nhớ người ta sinh nhật à? Umi Sonada nhất thời hóa đá tại chỗ. Ừ, Umi đồng học, tại sao không nói chuyện? Mộc Tiểu Tiểu vẫn chết nhìn chòng chọc trong tay PFP màn hình. Trong miệng lại nói. À, cái đó, thật ra thì là bởi vì lần trước ta không cẩn thận. Hôm nay là Lily sinh nhật. Lily muốn một cái quà sinh nhật. Anyi-chan tương đương có thể hay không cùng Lily kiss? Umi Sonada vừa muốn nói ra khỏi miệng nói lại bị cứng rắn nén trở về. Khóe miệng cũng hơi hơi co quắp. Xoạt xoạt, đang lúc này, cửa bị mở ra, lại là một cô thiếu nữ đi vào. Tiểu tiểu, nói xong rồi, hôm nay đi nhà ngươi. Ngạch, không nghĩ tới trong căn phòng lại còn có một cô gái khác. Maki Nishikino lời còn chưa nói hết liền ngốc ở chỗ đó. Dĩ nhiên, Umi Sonada cũng là giống như nàng. Nhìn thấy cô bé này nói ra, Umi Sonada đờ đẫn ở nơi đó. Chính mình không nghe lầm chứ? Đi nhà ngươi, đi nhà ngươi, đi nhà ngươi. Vậy làm sao nghĩ cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Cái đó, Nishikino đồng học, đồ đạc của ngươi. À, cửa phòng bị lần thứ ba mở ra. Hanayo Koizumi cùng Jin Hoshizora vọt vào. Lại nhìn thấy bên trong hai người khác. Cùng với quỷ dị này bầu không khí. Kêu lên một tiếng sợ hãi. Cũng cuối cùng đem Mộc Tiểu Tiểu cũng gọi tình. Ta nói các ngươi, làm sao đều chạy đến nơi này rồi hả? Có chuyện gì sao? Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ để tay xuống bên trong PFP. Ngẩng đầu lên hỏi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.